Đỉnh luyện thần ma, chương 1388, thần thể giả tranh đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 năm về trước, Diệp Tử Phàm đắc tội với lại Ám Huyền Thánh Cung thiếu cung chủ đám người. Thanh Lôi Thánh Vương là thân mang một nỗi kinh hãi lạnh mình, không có chần chừ liền là rời đi Thiên Táng Thần Sơn phạm vi trước khi Thánh Hoàng cường giả của Ám Huyền Thánh Cung chú ý đến hay, nhưng là vốn không có cam tâm bỏ đi Thanh Lôi truyền thừa, nên dù biết là mạo hiểm, nhưng mà Lôi Thanh hắn cũng là quyết định quay trở lại nơi này nghe ngóng tình huống. Sau khi một thời gian không nghe tin tức Triều Tịch Thánh Cung bị người ta diệt, Lôi Thanh hắn là an tâm không ít, nghĩ đến chuyện này có thể qua được rồi. Nhưng chuyện tốt không kéo dài được quá lâu, Thiên Sư Thánh Cung đám người này kéo đến, dựa vào hết thủ đoạn, Lôi Thanh hắn là biết được, Thiên Sư Thánh Cung đem hết toàn tộc đến nơi đây, là vì muốn diệt đi Diệp Tử Phàm. Nghe nói Diệp Tử Phàm cùng Thiên Sư Thánh Cung tại bên dưới hạ giới tinh vực kia có thì oán không hề nhỏ, đến mức không chết không thôi kết cục. Nghe được tin tức kia, Lôi Thanh một lần nữa lo lắng trong lòng tái khởi, đây rõ ràng là một lớp sóng chưa lên lớp kia lại đến, đánh cho hắn toàn thân ê ẩm. Hắn là biết đến, hơn 100 vị Thánh Vương cường giả của Thiên Sư Thánh 9A1 yêu công suất chiến, không có người nào tu vi kém hơn hắn cả. Lần này Diệp Tử Phàm có thể sẽ là chạy trời không khỏi nắng. Nhưng mà hắn vẫn còn tin Diệp Tử Phàm có thể qua được một kiếp này, chính là một tia hy vọng khá mong manh này, dù là chấp nhận mạo hiểm tính mạng khi bị Ám Huyền Thánh Cung người biết cũng như là Thiên Sư Thánh Cung người phát hiện ra, Lôi Thanh hắn cũng là cố gắng bám trụ lại nơi đây. Chỉ là tin tức vừa mới nhận kia, nó đánh sập mọi hy vọng của hắn đây. Diệp Tử Phàm tên kia là Thánh Vương cường giả, như vậy không cần nghĩ cũng là biết đến, hiện tại toàn bộ thánh vực Bát Tinh thế lực cùng Bát Tinh thế lực trở xuống đang là tìm kiếm Diệp Tử Phàm, muốn biết được bí mật trên người của y, nhiều như vậy thế lực vây bắt, Diệp Tử Phàm là sao còn có thể thoát nạn được kia chứ? Hắc hắc hắc, dù Diệp Tử Phàm tên kia có thể lấy được Thanh Lôi truyền thừa phần tiếp theo, cũng như là may mắn trốn đi, ta dám đến tìm y để mà lấy hay sao? Thanh Lôi Thánh Vương không khỏi cười giễu cợt bản thân mình một tiếng. Như Diệp Tử Phàm tên kia là bán thánh cường giả, như vậy hắn đây còn có thể hy vọng vào việc dựa vào vô hình cổ trùng ép Diệp Tử Phàm đi vào khuôn khổ. Nhưng Diệp Tử Phàm kia là Thánh Vương cường giả mà nói, cái kia là đã không còn có hy vọng gì nữa rồi. Nhắc đến cái kia vô hình cổ trùng, Thanh Lôi Thánh Vương càng thêm chê cười bản thân của mình, như hắn tín không sai mà nói, ngay tại Thanh Lôi điện kia, khi hắn đem vô hình cổ trùng ra hạ độc Diệp Tử Phàm, có thể tên kia đã là biết đến, nhưng mà còn không có vạch trần ra, làm cho Lôi Thanh hắn nghĩ mình mưu tính vô cùng thành công. Nhưng đây chỉ là trò cười lớn mà thôi, Diệp Tử Phàm khi đó không chừng còn khinh thường hắn ra mặt cũng nên. Cầu trời phù hộ những thế lực kia đem Diệp Tử Phàm giết chết đi. Hết sư thiên hàm, lần này là đến lượt Lôi Thanh cầu nguyện ông trời. Diệp Tử Phàm tên kia vì cái gì không có cùng hắn trở mặt, trước đây hắn không có quan tâm nữa. Giờ đây hắn chỉ muốn Diệp Tử Phàm phải chết mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của Diệp Tử Phàm tên kia như thế nào, Lôi Thanh hắn đây chưa cùng y giao thủ, cho nên còn không có biết đến. Nhưng nhìn cái cách mà Thiên Sư Thánh Cung đã dốc toàn bộ thực lực ra để mà đối phó, thiết nghĩ tuyệt là không có kém hơn Sư Thiên Hạm tên kia là bao. Thanh Lôi Thánh Vương cũng rất là tự hiểu lấy về thực lực của chính mình. Những cái cường giả kia như muốn lấy mạng của Lôi Thanh hắn mà nói, cái kia là đơn giản còn hơn cả lấy đồ trong túi nữa. Diệp Tử Phàm tên kia nếu như qua được kiếp nạn lần này, hắn lại nhớ đến chuyện mình từng hạ vô hình cổ trùng này trên người y một chuyện, như thế rất có thể cái mạng của hắn đây liền là không có. Thế cho nên, giờ này Lôi Thanh hắn không cần cái gì Thanh Lôi truyền thừa gì cả, hắn chỉ muốn Diệp Tử Phàm phải chết mà thôi. Hai, cũng may ta có chuẩn bị một chút đường lui. Thanh Lôi Thánh Vương khẽ thở dài một cái, sau đó cũng là không tại đây lâu, lập tức rời đi. Hắn đi lần này là đi thật, không dám hàm hố gì Thanh Lôi truyền thừa nữa. Chỉ hy vọng đến nơi mình đã chuẩn bị sẵn sông nốt tháng năm còn lại. Khoảng cách Thiên Táng Thần Sơn 100 tỷ dặm về hướng Tây. Diệp Tử Phàm người này, quả nhiên không có đơn giản. Trong số rất là nhiều người muốn vây bắt hay là diệt sát Diệp Tử Phàm tại nơi đây, cũng là đâu đó có một người ngoại lệ đến, kia là Băng Thiên Thánh cùng một nhóm nhỏ 3 người, gồm Luyện Nan Cô cùng 2 vị thánh thể Thánh Vương cường giả đi theo bảo hộ Diệp Tiểu Nha như hình với bóng kia. Đáng lý còn thêm mười mấy người nữa, chỉ là đám người kia chỉ là bán thánh cường giả mà thôi. Khi đến nơi này là đã được đưa cùng đi vào thiên táng cổ địa, mục đích là bảo hộ Diệp Tiểu Nha an toàn. Thú thật luyện nan cô khi mà nghe được tin tức Diệp Tử Phàm là thánh vương cường giả, nàng cũng là không có bao nhiêu ngạc nhiên, theo lý vốn là nên như thế. Chỉ có thánh vương cường giả rất cường đại, mới có thể bóp nát băng tinh thánh ngọc của băng thiên thánh cung bọn họ. Diệp Tử Phàm là thánh vương cường giả, nàng trong lòng mới cảm thấy được những linh cảm của mình trước đây về Diệp Tử Phàm mới hoàn toàn là đúng. Vấn đề là Diệp Tử Phàm tên này khi tại triều tịch thánh điện bên ngoài chỉ hiển lộ ra bán thánh tu vi không hề sai. Làm thế nào mà Diệp Tử Phàm có thể che giấu được thực lực trước ánh mắt như hai vầng thái dương của nàng? Cái này là nàng vẫn chưa nghĩ ra. Luyện trưởng lão, cái kia truyền thuyết có thể là thật sự rồi. Bên trái thánh thể thánh vương Lương Tử Nhu, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó như nghĩ đến chuyện gì, liền là đối với lại luyện nan cô đưa ra cái ý kiến của mình đến. Người nói cũng không phải là không có lý, luyện nan cô cũng là tán đồng cách nói của Lương Tử Nhu người con gái này. Nàng là biết đến, Lương Tử Nhu đang muốn nói đến cái truyền thuyết gì, kia là về chuyện xuất nhập thiên táng cổ địa. Cái này bí mật chỉ có một mình băng thiên thánh cung của nàng là biết mà thôi. Tương truyền thánh vương chiến trường bên trong, chỉ cho phép xuất hiện bán thánh cường giả cùng bán thánh cường giả trở xuống. Tuy nhiên cũng là có một cái ngoại lệ đến, kia đó là thần thể giả sẽ là không có bị hạn chế bởi cái quy tắc kia. Như người là thần thể thánh vương mà nói, như vậy thì hoàn toàn có thể không nhìn thiên táng cổ địa pháp tắc, có thể tự do xuất nhập thiên táng cổ địa thánh vương chiến trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là truyền thuyết lưu truyền từ thời khá xa xưa. Thiên táng tiểu thiên thế giới thần thể giả vốn rất là hiếm thấy. Thần thể thánh vương trở lên lại càng là hiếm lạ hơn. Dù là có cũng không có ai dám mạo hiểm đưa thân mình cùng tử thần chơi đùa cả. Nên là cái kia truyền thuyết, đến giờ vẫn chưa có ai có thể chứng minh được nó là sự thật cả. Lần này Diệp Tử Phàm người kia có lẽ đã chứng minh cho thế nhân thấy. Cái kia truyền thuyết, hoàn toàn là có thật. Thần thể thánh vương cường giả hoàn toàn có thể tự do xuất hiện tại thiên táng cổ địa thánh vương chiến trường. Thế gian lại có thêm một vị thần thể giả. Đây là thời kỳ thịnh thế của thiên táng tiểu thiên thế giới chúng ta hay là sao? Bên phải Ninh Vân, không kiềm chế hiếu kỳ lên tiếng. Thánh vực bên ngoài, nói đến thần thể giả, cái kia chỉ có đan thiên thánh cung thiếu cung chủ Lưu Hạo Nguyên. Người này tuy che giấu khá thâm sâu, nhưng mà cũng là đã được các thế lực lớn đào ra gốc rễ đến. Như tính thiếu cung chủ của băng thiên thánh cung Diệp Tiểu Nha bọn họ, cùng với lại Diệp Tử Phàm đáng nghi này, thánh vực hiện tại là có đến 3 tôn thần thể giả. Một cái tỷ lệ có thể nói là cao nhất từ trước đến nay, ngay cả thời kỳ thịnh thế của Độc Cô Phụ Thần, cũng là không có nhiều như vậy thần thể giả. Nói đây là thời kỳ thịnh thế nhất của thiên táng tiểu thiên thế giới cũng không có sai. Có điều khá là nghịch lý tại đây, thần thể giả thánh vực xuất hiện nhiều ra, nhưng tài nguyên của thánh vực thì ngày một ít đi, không hiểu một khi tu vi của bọn người này cường đại lên, thánh vực sẽ lấy đâu ra tài nguyên cung ứng cho những người này tu hành. Không chừng sẽ có thêm một cái đại tai kiếp vì tranh đoạt tài nguyên của những cái thần thể giả này diễn ra trong tương lai cũng nên. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.